Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 185, bao nhiêu thánh tâm trong một ý niệm là, qua khách minh chủ tăng thêm, mà ma thập cửu ở bên kia cũng là lắp bắp, rõ ràng có một loại, chính ta cũng không biết ta hỏi là vấn đề gì, loại cảm giác này, nhưng vẫn là dũng cảm hỏi lên. Lão đại ta để cho ta tới thỉnh giáo vạn lão. Cái này, có phải hay không chúng ta ngày tốt lành, liền muốn tới. Cái này, cái kia, ân liền cái này, chấm ngoặc kép, vạn dân sinh thần tình nghiêm túc lên. Nói, lão đại các ngươi chính mình tại sao không chính mình tới hỏi. Mà lại cũng không bè cánh người đến. Hết lần này tới lần khác phái hai ngươi. Bằng tứ nhĩ cùng ma thập cửu đều là hai mặt nhìn nhau. Vấn đề này thật là cao thâm. Chúng ta cũng không hiểu cái gì a. Dù sao chính là mơ mơ hồ hồ bị phái đến đây. Vạn dân sinh sắc mặt hiện ra một vòng âm trầm. Nói, xem ra là lão đại của các ngươi sợ tới chịu huấn luyện. Cho nên cố ý phái hai người các ngươi cái gì cũng đều không hiểu tới. Chấm ngoặc kép. Hai người đều là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại. Càng co rúm lại đứng lên. Ngài nói rất hay cao thâm a. Chúng ta không hiểu a. Đã sớm nói cho bọn hắn. Để bọn hắn không nên đánh nghe những cái kia có không có. Làm sao lại là chuyện tốt. Đây là kiếp số. Kiếp số hiểu không? Vạn dân sinh có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Nói. Chính là không nghe. Chính là không nghe. Ma thập cửu bằng tứ nhĩ càng bắt đầu mờ mịt, còn có chút sợ sệt. Hai người bọn họ cảm giác, chính mình tựa hồ là bị lão đại ném tới trong một cái hố. Bởi vì trước mắt lão nhân này, mới là mảnh này to lớn trong rừng rậm người mạnh nhất. Chỉ là tính tình tương đối tốt, tốt đến để tất cả mọi người không để mắt đến điểm này. Thế nhưng là một khi hắn nổi giận, cũng đã là hạo kiếp. Còn nói cái gì rồi? Bằng tứ nhĩ cố gắng suy tư, nói, lão đại còn nói, chấm ngoặc kép, đột nhiên lắp bắp nói không nên lời, ánh mắt một trận mê võng, sau đó vỗ đầu một cái, thế mà từ trong nhẫn không gian tay lấy ra nhiều nếp nhăn tờ giấy, mở ra, thì thầm, hỏa vu kinh thiên, đại thế, chấm ngoặc kép, vạn dân sinh có chút ảm nhiên thở dài, khoát khoát tay, nói, không cần niệm, thần thái của hắn có chút thưa thớt. Nói, hỏa vu kinh thiên cửu tiêu lộ ra. Hạo kiếp sắp nổi họa vô biên. Đại thế xuống phàm trần thương thiên thảm thiết. Bao nhiêu thánh tâm trong một ý niệm. Đại thế, lại ở đâu là tốt như vậy vượt qua. Hắn nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Thần sắc chợt hiện cực kỳ bi ai. Lập tức lại đột nhiên sững sờ. Mãnh liệt quay đầu. Đem ánh mắt tập trung tại Tà Tiểu Đa hiện tại đặt mình vào trong đó phòng nhỏ phía trên. Lại hiện kinh nghi bất định chi tướng. Vạn lão, ngài, chấm ngoặc kép, bằng tứ nhĩ đầy mắt đều là lo lắng hỏi. Ta không sao, vạn dân sinh lấy lại tinh thần. Lại như cũ lộ ra tâm thần không thuộc. Còn có mấy phần hốt hoảng ý tứ. Trọn vẹn qua nửa phút, mới rốt cục khe khẽ thở dài. Nói. Trở về nói cho các ngươi biết lão đại, dù cho là đại thế đến, cũng không phải bọn hắn có thể nhúng chàm. Mọi người nhiều năm như vậy tại vu tộc địa giới kiếm ăn, không có bị diệt, đã là thiên đại số phận, vô vị cưỡng cầu càng nhiều. Nếu là đại thế đến, còn muốn làm chút gì, liền muốn có đứng mũi chịu sào hóa thành kiếp cho giác ngộ. Giống các ngươi đám hàng này, một mực lưu tại nơi này tộc nhân. Nếu là tùy tiện vọng động, chưa hẳn có thể có một cái có thể còn sống sót. Tại nguy cơ sinh tử trước mặt, không có người sẽ còn bận tâm năm đó minh ước. Cho nên, hay là thành thật một chút tốt. Nếu là không hề làm gì, có lẽ còn có một chút điểm khả năng. Có thể tại trong đại kiếp, giữ được một chút, một phần nguyên khí. Nhưng nếu là muốn làm gì, chấm ngoặc kép, vạn dân sinh lãnh đạm cười cười. Đó chính là, diệt tuyệt chi họa không xa vậy. Bằng tứ nhĩ cùng ma thập cửu đều là cái hiểu cái không. Nhưng hai người lại liều mạng, đem vạn dân sinh lời nói. Cùng lúc nói chuyện thần thái khẩu khí, một chút không lọt toàn bộ đều ghi xuống. Đây chính là để hai cái ngốc hàng kém chút mệt chết. Phải biết bọn hắn thế nhưng là vận dụng linh hồn chi lực. Lực lượng bản nguyên đến ký ức, bảo đảm không có một chút lỗ hổng. Bởi vì lão đại nói qua, muốn không có chút nào có thể bỏ qua. Hoàn hoàn chỉnh chỉnh thuật lại trở về. Nếu không, liền trực tiếp nuốt sống. Du quan mạng nhỏ, hai người bọn họ nào dám có nửa điểm lãnh đạm. Nghe vạn dân sinh nói chuyện, thậm chí hai người liền hỏi lời cũng không dám. Từng lần một ở trong miệng nhắc tới. Sau đó, bằng tứ nhĩ lại từ trong chiếc nhẫn tay lấy ra tờ giấy. Đưa cho vạn dân sinh. Vạn dân sinh cảm thấy càng bất đắc dĩ. Lạnh lùng nói, tình cảm càng dùng càng mỏng. Trở về nói cho các ngươi biết lão đại. Cái này, là một lần cuối cùng. Đúng, đúng, ta nhất định đưa đến. Bằng tứ nhĩ gật đầu như gà mổ thóc. Vạn dân sinh nhìn tờ giấy về sau. Thản nhiên nói không sai. Đại kiếp thường thường bởi vì lửa mà lên. Lần thứ nhất khai thiên kiếp, chính là thiên hỏa xuống phàm trần vạn vật sinh, mà gây nên khai thiên chi kiếp. Lần thứ hai kỳ lân kiếp chính là vu tộc đại hưng. Lần thứ ba, chính là bởi vì hỏa vu trúc dung mà lên. Lần thứ tư, khục nói tóm lại, vạn kiếp luôn có nhân quả. Đây chính là không người nào dám đem hỏa vu chân chính diệt tuyệt căn. Bản nguyên nhân vị trí, mà trải qua mấy lần đại kiếp đằng sau. Cho tới bây giờ, các ngươi biết là kiếp gì a? Một yêu một ma đồng thời lắc đầu. Mặt mũi tràn đầy đều là u mê mê mang. Vạn vật sinh đang muốn mở miệng. Vừa mới há miệng chi giây lát. Đúng là sắc mặt đột nhiên biến đổi. Trong miệng giò dỉ máu tươi phun tung tóe. Đi theo trong thất khiếu cũng có máu tươi chảy xuôi. Hình dung khủng bố đến cực điểm. Như là nửa ngày. Vạn vật dữ dội hít một hơi. Gian nan đứng thẳng người. Một tiếng ho khan sau khi. Lại phun ra một bãi đỏ tươi máu tươi. Toàn bộ mặt đất, nhất thời bị cuồng phún chi máu tươi nhuộm đỏ. Trọn vẹn nhuộm đỏ 2 mét phương viên địa giới. Theo một ngụm này máu phun ra. Một cỗ nồng đậm tới cực điểm dày đặc sinh cơ. Từ trong huyết quang bay lên. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ rừng rậm. Lấy ngụm máu này làm trung tâm nguyên địa. Bốn bề không biết bao xa rừng rậm cây cối bụi cỏ các loại. Đều là rầm rầm bỗng nhiên sinh trưởng một vòng lớn. Nếu là trùng hợp điểm thời gian này từ trên cao nhìn ra ngoài, liền có thể nhìn thấy toàn bộ rừng rậm biên giới. Lập tức ra bên ngoài khuếch trương cơ hồ có mấy chục dặm phương viên địa giới. Hơn nữa còn là mỗi một cái phương hướng đều vô cùng tận tấn mãnh trạng thái khuếch trương ra ngoài. Thoáng một cái gia tăng đi ra diện tích, đơn giản chính là khủng bố. Nhưng mà truy bản tố nguyên, vạn dân sinh một ngụm máu, lại làm cho cả rừng rậm diện tích trực tiếp làm lớn ra một vòng lớn. Dạng này sinh cơ mật độ mới thật sự là khủng bố tới cực điểm. Mà cái này một cái thổ huyết động tác bản thân, nhưng lại để lân cận một yêu một ma còn có trong phòng tà tiểu đa đều là giật nảy mình. Không thể chấm ngoặc kép. Vạn dân sinh thật đáng tiếc lắc đầu, lẩm bẩm nói, vốn muốn mượn cơ hội này nói cho ngươi một ít chuyện. Nhưng thương thiên không cho phép, có thể làm gì? Ánh mắt của hắn, có chút tiếc nuối từ nhỏ phòng cửa sổ đảo qua. Tả tiểu đa nhịn không được trong lòng chính là một cái giật mình. Lời này, nói với ta, dù sao, khẳng định không phải cùng cái này một yêu một ma nói. Bởi vì hai cái này ngốc hàng khẳng định nghe không hiểu. Cùng bọn hắn nói, cũng là nói vô ích. Như vậy, hơn phân nửa chính là nói với ta được. Các ngươi trở về đi. Vạn dân sinh xưa nay hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt hiện ra mấy phần tái nhợt. Thật sâu ít mấy hơi. Mới chậm rãi khôi phục trạng thái bình thường. Nói cho các ngươi biết hai vị lão đại. Nên làm như thế nào? Ta đã nói rất rõ ràng. Bọn hắn nếu là chịu nghe. Thì cả cuộc đời này. Đừng ra rừng. Bọn hắn nếu là không nghe. Như vậy, lúc có một ngày quyết định muốn ra rừng thời điểm, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ cần bước ra vùng rừng rậm này, thì, cả cuộc đời này, đều không cần trở về. Bởi vì bọn hắn nếu là trở về, liền sẽ đem cuối cùng này một mảnh tường hòa chi địa cũng hóa thành ngập trời chiến trường, để mảnh này an tĩnh sinh hoạt, không tranh quyền thế sinh mệnh, đều hóa thành kiếp cho. Vạn dân sinh sắc mặt tái nhợt, nhưng là thanh âm rất là nghiêm khắc. Về phần tiên đoán, xin khuyên bọn hắn, không cần để ý, cho dù là yêu tộc cùng ma tộc coi là thật trở về. Lúc trước phiêu lưu đi ra những người kia, gặp lại các ngươi thời điểm, đến tột cùng có thể hay không thừa nhận thân phận của các ngươi. Còn tại chưa định chi thiên, cẩn thận đi, bằng tứ nhĩ cùng ma thập cửu cái này một yêu một ma u mê đã trở thành thói quen. Mặc dù ngay cả gật đầu liên tục, nhưng không ai sẽ mong đợi bọn hắn coi là thật biết được. Đại khái là hai người bọn họ nhìn thấy vạn dân sinh thổ huyết, đều dọa sợ, này sẽ cũng chỉ còn lại có bản năng gật đầu. Vị này rừng rậm thủ hộ thần, cũng là rừng rậm sinh cơ nơi phát ra, ngàn vạn sinh linh cộng đồng sùng kính lão tổ tông, đột nhiên bị bọn hắn hỏi hai câu nói đằng sau, liền thổ huyết, phần trách nhiệm này, bằng hai người bọn họ, thế nhưng là tuyệt đối gánh vác không nổi. Vạn lão, ngài ngàn vạn bảo trọng, khục, hai ta cái gì cũng không nói, chúng ta lúc này đi, một yêu một ma, vội vàng tựa như lửa thiêu mông một dạng đứng dậy, nhớ kỹ đem ta, không sót một chữ mang về. Vạn dân sinh ho khan một cái, có chút mệt mỏi nói, các ngươi đi thôi. Một yêu một ma khúm núm, tranh thủ thời gian quay người mà đi. Sau khi đi ra ngoài, chỉ gặp hai cái thủy hỏa bất dung ra hỏa thế mà ghé vào cùng một chỗ, nói nhỏ lẫn nhau đọc thuộc lòng, cực kỳ giống lão sư kiểm tra đọc thuộc lòng bài khóa trước đó. Hai cái lẫn nhau kiểm tra tiểu bằng hữu, mặc dù dáng dấp rất là ghê tởm, nhưng liền hiện tại biểu hiện này, nhìn thế mà còn có chút đáng yêu. Vạn dân sinh nhìn xem hai tên gia hỏa rời đi, thân thể lay động một cái, khe khẽ thở dài, còng lưng thân thể, bước chân tập tễnh đi đến tà tiểu đa cửa ra vào. Nhẹ nhàng địa, tựa hồ là lầm bầm lầu bầu nói ra, người cũng nghe được đi. Tả tiểu đa đẩy cửa đi ra ngoài, nói, vạn lão có mấy lời, chính là chuyên môn đối với tiểu tử nói, tiểu tử đương nhiên phải nhớ kỹ. Vạn dân sinh gật gật đầu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cũng không có nói, nhưng suy tư hồi lâu, mới rốt cục hỏi, người mới vừa nói, tên của ngươi, gọi là Tả tiểu đa. Vâng, ta gọi Tả tiểu đa. Tả tiểu đa gật đầu. Bao nhiêu nhiều? Vạn dân sinh rất kỳ quái truy vấn một câu. Đúng vậy, bao nhiêu nhiều? Tả tiểu đa vốn muốn nói dư thừa nhiều, nhưng là nghĩ nghĩ không nói. Dư thừa, chỉ là cha mẹ nói đùa chính mình đâu. Ta cái nào dư thừa? Làm sao lại dư thừa? Rõ ràng toàn bộ Tả gia, còn chỉ vào người của ta nối dõi tông đường đâu. Dựa vào tiểu niệm tỷ, nàng một cái nhân sinh đi ra sao? Còn không phải ta cúc cung tận tụy bên dưới khí lực. Hừ, danh tự vô cùng tốt. Vạn dân sinh mỉm cười hiền hòa một chút, nói, ngươi ngay tại trong gian phòng đó tu luyện đi. Lúc nào cảm thấy có thể đi ra tìm ta liền tốt, ta chờ ngươi. Được, Tả tiểu đa thống khoái đáp ứng. Ẩn ẩn cảm giác, tựa hồ vạn dân sinh thái độ có một chút như vậy kỳ quái cải biến đâu, nhưng lại nói không nên lời là nguyên nhân gì. Vạn dân sinh quay người mà đi, nhưng mà trong phòng sinh cơ lại lập tức bỗng nhiên nồng nặc lên. Tả tiểu đang nghĩ nghĩ, lần nữa lấy điện thoại di động ra thí nghiệm, vẫn như cũ là không có nửa phần tín hiệu, toàn bộ điện thoại như cũ chỉ có thể làm đồng hồ dùng. Thở dài, lại ném tới trong nhẫn không gian. Thật gấp người. Ngoặc kép, cầu mấy tấm nguyệt phiếu. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.